Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đào người suy nghĩ, Quách Đại Bàn vụng trộm cùng Giả Niệm liếc mắt nhìn lẫn nhau. Khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, ba người đều không có lên tiếng, mà là chờ quyết đoán của bọn hắn. Cũng không phải là chúng ta tâm hắc trào giá cao, mà là có chút vật liệu cùng tiền nhân công dùng vốn là cao. Cho nên thật sự là không hạ xuống được lỗ trích đối Thẩm Xuyên nói. Nhưng ánh mắt lại một mực nhìn lấy Giả Niệm Ni, Giả Niệm không có lên tiếng. Chỉ là đem trận này đàm phán lưu cho Thẩm Xuyên tự do phát huy. Mặc dù mình cũng có thương nhân nghề nghiệp, nhưng đó là giáp xác trùng cho, thuộc về hách hành vi, cùng chân chính thương nhân so ra, vẫn là kém không ít, cũng tỉ như đồng dạng cá, Thẩm Xuyên liền có thể so với mình bán giá cả cao hơn nửa tầng. Lỗ đội trưởng chúng ta cũng là người quen, trong khoảng thời gian này ta tại Sào huyện tìm kiếm khắp nơi công trình đội. Các ngươi đội ngũ cuối cùng có thể bị thôn chúng ta thuê tới đã chứng minh năng lực của các ngươi, Thẩm Xuyên đối Lỗ Trích chậm rãi nói. Nghe được năng lực của mình được công nhận, Lỗ Trích bọn người trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Thẩm Xuyên thừa dịp lúc này, đột nhiên đem lời nói xoay chuyển. Trải qua trong khoảng thời gian này, chúng ta đối kiến trúc giá cả cũng có đại khái hiểu rõ, chỉ là các ngươi mở cái giá này. Có phải hay không có chút hư cao, Thẩm Xuyên đối Lỗ Trích hỏi thăm. Ni Lỗ Trích không vui nhíu mày, đối Thẩm Xuyên hồi phục, Sương Hà thôn nương tựa Sào Hồ, nơi này là thủy tặc càn quấy địa phương. Chúng ta thu phí tổn cũng là thống nhất giá cả, nói câu lời nói thật. Cuộc mua bán này chúng ta vẻn vẹn chỉ là kiếm lời một cái tiền mồ hôi nước mắt. Dù sao các ngươi sẽ không để cho những này người già trẻ em cho chúng ta trợ thủ đi, Lỗ Trích đối Thẩm Xuyên nói, đồng thời lặng lẽ lưu ý những này lui tới thôn dân. Gặp bọn họ đều là lão nhân, phụ nữ cùng tiểu hài, trong lòng lực lượng tăng nhiều. Sau đó lời nói xoay chuyển, đối Thẩm Xuyên tố khổ, quý thôn nơi này quá lệch, tài liệu phí chuyên trở cùng tiền nhân công tăng mạnh. Chúng ta không có tăng giá đã là làm được cực hạn, Lỗ đội trưởng các ngươi không muốn chỉ nhìn chằm chằm trước mắt cái này bốn tòa kiến trúc, Thẩm Xuyên đối Lỗ Trích nói. Lỗ Trích sững sờ, lộ ra không hiểu thần sắc, xem thật kỹ một chút cái này bốn phía, Thẩm Xuyên đối Lỗ Trích nhắc nhở. Lỗ Trích bọn người mờ mịt tứ phương, gặp ba gian nhà tranh cùng lít nhà lít nhít lều vải. Trong lòng hình như có sở ngộ, ta Sương Hà thôn ngay tại phi tốc phát triển, nếu như lần này có thể hợp tác vui vẻ, các ngươi còn sợ không có chuyện gì làm sao? Thẩm Xuyên đối Lỗ Trích bọn người nói, một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, Lỗ Trích hung hăng cắn răng một cái, đối Thẩm Xuyên hỏi thăm, chuyện này là thật coi là thật. Không đợi Thẩm Xuyên lên tiếng, Giả Niệm liền đối với bọn hắn hồi phục. Lỗ Trích cùng sau lưng 10 người nhỏ giọng thảo luận một trận. Đối Giả Niệm nói ra quyết định của bọn hắn. 35 kim, đây là chúng ta có khả năng làm lớn nhất nhượng bộ, chúng ta đem liền đêm làm không nghỉ. Tranh thủ tại trong nửa tháng đem cái này bốn tòa kiến trúc tu kiến hoàn tất, Lỗ Trích đối Giả Niệm. Lời thề son sắt nói, Thẩm Xuyên nhìn về phía Giả Niệm, đối hắn hỏi thăm. Thôn trưởng, ngài thấy thế nào, mập mạp, ngươi đi trong thôn lấy 35 kim đến, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hô một tiếng. Quách Đại Bàn lập tức quay người hướng nhà tranh bên trong đi đến. Không bao lâu dùng một cái hộp gỗ nhỏ bưng 35 kim đi tới. Vậy đi đi, hy vọng có thể tại trong nửa tháng nhìn thấy kiến trúc, ngài yên tâm liền tốt, Lỗ Trích bọn người. Hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nghĩ không ra bọn hắn đưa tiền thế mà thống khoái như vậy. Thẩm Xuyên thừa cơ đối bọn hắn nói. Các ngươi đều là chúng ta Sào huyện người địa phương. Nhà của các ngươi nhỏ cũng tại Sào huyện. Ta Lư Giang quận xưa nay chuẩn mực xâm nghiêm. Cho nên sớm đem tất cả tiền toàn bộ giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng sinh ra cái gì không nên có suy nghĩ. Chúng ta cũng không phải chưa từng gặp qua tiền người. Các ngươi yên tâm liền tốt, Lỗ Trích đối Thẩm Xuyên nói. Ngay sau đó cắn răng một cái, đem bên trong một kim đưa cho Quách Đại Bán. Xem ở giả thôn trường như thế hào sảng phân thượng, chúng ta tại để một kim, lấy về, giả niệm đem kia một kim từ Quách Đại Bán trong tay đưa về phía. Lỗ Trích không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Không chỉ có là Lỗ Trích, liền ngay cả đứng sau lưng Lỗ Trích 10 người, cũng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nói xong là cái giá này, liền là cái giá này. Ta Xương Hà thôn tuy nghèo, nhưng các ngươi tiền mồ hôi nước mắt, sẽ không thiếu giao một phần, giả niệm đối bọn hắn nói. Lỗ Trích đám người hai mắt bên trong lộ ra một tia cảm kích, liền hướng về phía giả thôn trường câu nói này. Chúng ta liền là không ngủ không nghỉ, cũng phải vì các ngươi Xương Hà thôn trong đêm đem kiến trúc đuổi ra, không tệ. Đội trưởng nói không sai, đứng sau lưng Lỗ Trích 10 người cùng kêu lên phụ họa. Lỗ Trích quay người đối 10 tên đồng bạn nói. Đi, chúng ta đi Sào huyện mua vật liệu tới. Trong đêm khởi công, được rồi, 10 người đồng thời lớn tiếng hồi phục. Ngay sau đó bọn hắn đối giả niệm thi lễ. Giả thôn trường, kỳ hạn công trình gấp gáp chúng ta trước hết đi làm việc ân, giả niệm đối bọn hắn gật đầu một cái. Đám người quay người hướng ngoài thôn nhanh chân đi đi, gặp Lỗ Trích bọn người sau khi rời đi, giả niệm đối Thẩm Xuyên hỏi thăm, người xác định bọn hắn đều là nhà nghèo khổ tiểu nhân dùng thời gian 10 ngày làm kỹ càng điều. Cha, bọn hắn đều là nhà nghèo khổ, Thẩm Xuyên đối giả niệm hồi phục. Giả niệm nhanh chóng suy tư, chuyện này dừng ở đây, người đi nghỉ ngơi đi, cáo từ, Thẩm Xuyên đối giả niệm cúi người hành lễ. Dắt ngựa xe đi một loạt lều vải đi đến, nhìn xem Thẩm Xuyên bóng lưng, Quách Đại Bàn nổi lên ánh mắt nghi hoặc, người cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Hảo dược, giả niệm đối Quách Đại Bàn ý vị thâm trường cười một tiếng. Quách Đại Bàn móp méo miệng, mấy ngày nay hắn luôn cảm giác giả niệm thần thần bí bí. Lời này cũng chỉ có Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Như tin, tốt đẹp thời gian cũng không thể lãng phí ở nơi này. Nói xong muốn nghỉ ngơi, bản mập mạp xin lỗi không tiếp được, Quách Đại Bàn cố ý thở dài. Bước chân nhanh chóng rời đi, thấy mọi người đều đã rời đi, giả niệm xa vào đến trong suy tư, lúc này mới ý thức tới vừa mới đầu kia không có xem xét tỉ mỉ tin tức. Lỗ thị công trình đội đối với ngài hảo cảm cộng 50, nhìn xem cái tin tức này. Giả niệm lộ ra ngoạn vị ý cười, hắn một mực không hiểu rõ hảo cảm rốt cuộc là thứ gì. Chẳng bằng dùng những người này thử một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ đâu. Nếu như Xương Hà thôn có một chi thuộc về mình công trình đội, có phải hay không sẽ tốt hơn một chút, nghĩ tới đây trong lòng một mảnh lửa nóng. Nếu kế hoạch này có thể thành công, như vậy sau này có rất nhiều sự tình hoàn toàn có thể mô phỏng chuyện này đi làm. Money chỉ là cụ thể, độ thiện cảm cần đạt tới nhiều ít mới có thể trực tiếp chiêu mộ, còn cần thận trọng dò xét. Đây cũng chính là để Thẩm Xuyên đi tìm nhà nghèo khổ ra đời công tượng nguyên nhân trọng yếu nhất. Nếu như những này công tượng rất giàu có, muốn đào bọn hắn trả ra đại giới nhất định sẽ rất lớn. Nhưng nếu như bọn hắn xuất sinh nghèo khó, có phải hay không liền có thể giảm bớt độ khó? Phải biết hiện tại Xương Hà thôn đã không phải là trước kia vẻn vẹn chỉ có 10 ngụ người thôn nhỏ. Lấy trước mắt thân lượng, hoàn toàn có thể làm dạng này nếm thử, để bọn hắn nhìn thấy làng sinh cơ bừng bừng một mặt. Để bọn hắn thích cái thôn này, để bọn hắn cảm nhận được trong thôn thân mật, cho bọn hắn cung cấp an toàn bảo hộ, cùng càng thể diện sinh hoạt, đây hết thảy đều là đào nhân tài điều kiện tất yếu. Cũng là thứ trọng yếu nhất, tại tăng thêm nhất định độ thiện cảm, chắc chắn mọi việc đều thuận lợi, không tệ. Giả niệm vẻn vẹn chỉ là nghĩ giao phó Xương Hà thôn đào nhân tài kỹ năng bị động. Chỉ bất quá bây giờ vẫn còn nếm thử giai đoạn. Hết chương.